Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428, chương 439, đại chiến bắt đầu. Đã các ngươi đều chọn tốt đối thủ, như vậy cái này chim hồng tước liền giao cho chúng ta Lưu Ly Tiên các tới đối phó. Nhìn thấy Tam Đại Thánh Địa dồn dập đem đối thủ của mình chọn tốt về sau, Lạc Giao đem tầm mắt đặt ở này mảnh hẻm núi chỗ sâu nhất, cũng là đặc biệt nhất cái kia một mảnh hỏa hồng, huyền như biển lửa rừng cây phong, nơi đó nghỉ lại lấy một đầu đáng sợ chim hồng tước. Là thần điểu phượng hoàng hậu duệ, mặc dù huyết mạch không tính quá tinh khiết, nhưng cũng hết sức đáng sợ, là một đầu chân chính á thần thú, cũng là nơi này mạnh nhất sinh linh. Nếu không phải phiến thiên địa này áp chế, cái này chim hồng tước ít nhất cũng có thể đột phá đến hiền giả. Đáng tiếc, Lạc Giao lắc đầu, đây là số mệnh a, các ngươi đâu? Lúc này Thu Kình Thương phản qua mặt đến, nhìn về phía Lâm Thiên đoàn người, nói, còn lại hai đầu thú hoàng, các ngươi tùy tiện chọn một đi. Lần này Tam Đại Thánh Địa cùng Lưu Ly Tiên các người cũng là không có tính toán Lâm Thiên đám người. Bọn hắn mặc dù không có điểm mạnh nhất chọn, có thể cũng không có tận lực điểm yếu nhất chọn. Nắm mạnh, lưu cho Lâm Thiên đám người hoặc là Bắc Nguyên những tông phái khác. Chúng ta liền tuyển đầu kia châu ngốc. Lâm Thiên tầm mắt tại trong hạp cốc nhìn lướt qua, lập tức liền rơi vào hồ lớn cách đó không xa. Đang chậm rãi đứng dậy, nhìn mình bên này đầu kia đại hắc nghiêu trên thân, còn lại đầu kia hung lang, tự nhiên là giao cho còn lại thế lực hợp lại xử lý. A, các ngươi Vũ Tông, cũng chỉ có chút bản lãnh này. Nhìn thấy Lâm Thiên tuyển một cái yếu nhất, Thu Kình Thương nhịn không được mở miệng mỉa mai. Đáng tiếc, Lâm Thiên sau khi nghe, vẻ mặt lại không nửa phần biến hóa. Với hắn mà nói, đối thủ là đầu kia sói, vẫn là con trâu kia, kỳ thật đều không trọng yếu, thậm chí là cái kia chim hồng tước tới, kết quả cũng giống như vậy. Ngược lại, nếu là hắn ra tay, đều là một chiêu, đã như vậy, vì cái gì không chọn một đầu đơn giản bớt việc đối phó đâu? Khó đối phó, lưu cho Diệp gia bọn hắn, chế tạo điểm phiền phức. Thật tốt, muốn đánh liền đánh, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Lâm Thiên không có mở miệng, có thể Trần Nặc lại không thể gặp bọn hắn dạng này trào phúng Lâm Thiên. Không khỏi lên tiếng khinh bỉ nói, một đám ếch ngồi đáy giếng mà thôi, có tư cách gì trào phúng công tử nhà ta? Nghe được Trần Nặc đem chính mình so sánh ếch ngồi đáy giếng, Thu Kình Thương vẻ mặt khó coi. Hắn hừ lạnh một tiếng, hồi trở lại đỗi nói, đường đường hoàng giả, đủ để treo đường lên trời bảng cường giả, lại cam nguyện cùng người làm nô, đơn giản hài hước, a, ai cần ngươi lo. Trần Nặc mảy may không cho là nhục, ngược lại một mặt ngạo nghễ, làm nô, hoàn toàn chính xác không phải một kiện cái gì quang thải sự tình. Nhưng, sự tình cũng không có tuyệt đối. Dù sao, cũng phải nhìn, cái này nô, là làm người nào nô, nếu là Thu Kình Thương nhân vật như vậy, Trần Nặc khẳng định là trên mặt tối tăm, cho dù chết, cũng sẽ không nguyện ý. Có thể Lâm Thiên không giống nhau, ánh sáng vạn linh thiên đế, cái thân phận này, xưng hắn một tiếng, công tử, mất mặt sao? Không mất mặt, hoàn toàn không mất mặt, thậm chí xưng hô thế này, còn không phải ngươi nghĩ hô liền có thể kêu. Cần Lâm công nhận của trời, mới có tư cách. Mặc dù ngươi là thánh nhân, là chuẩn đế, vẫn như cũ như thế. Thu Kình Thương tự nhiên là không rõ trong đó đạo đạo. Hắn nhìn thấy Trần Nặc một bộ không cho là nhục, ngược lại cho là vinh bộ dáng, nhịn không được lần nữa chế giễu. Vũ Tông quả nhiên đều là một đám tiện cốt đầu. Ngươi nói xong chưa? Lúc này, Lâm Thiên tầm mắt rốt cục quét tới, có chút lạnh lẽo. Thu Kình Thương, Lạc Dao không vui khẽ quát một tiếng, cảm thấy Huyền Minh Tông cái tên này thật sự là quá không nhìn được toàn cục. Đến lúc này, vậy mà còn có tâm tư nội đấu. Thật chính là đầu óc có vấn đề. Thật muốn báo thù, chẳng lẽ liền sẽ không chọn tại chiến đấu kết thúc về sau sao? Một đám đồ đần, nhìn thấy Lạc Dao bất mãn, đang chuẩn bị hồi trở lại Đỗi Lâm Thiên, Thu Kình Thương hừ lạnh một tiếng. Sau đó âm dương quái khí nói, hy vọng người nào đó không muốn kéo chân sau mới tốt. Đến lúc đó, hài, không ít chính mình còn muốn liên lụy chúng ta. Nói xong, Thu Kình Thương cũng không cho Lạc Dao bùng nổ cơ hội. Một đạo hàn quang lóe ra, lập tức liền cầm kiếm, thẳng hướng đầu kia khí tức đáng sợ lục rực hổ dữ. Huyền Minh Tông đệ tử, theo ta nghênh địch. Thu Kình Thương hét lớn một tiếng, Huyền Minh Tông đệ tử cùng nhau tiến lên, tại một vị khác nhị đại đệ tử dẫn đầu dưới, trong nháy mắt kết trận, băng vụ tại đỉnh đầu bọn họ khuếch tán, một đầu to lớn Huyền Minh ngạc rùa từ trong đó ngưng tụ ra, nhìn chằm chằm đầu kia lục rực hổ dữ, phát ra hung ác gầm nhẹ, đáng sợ uy áp khuếch tán ra tới, nhường đang cùng Thu Kình Thương rằng co đầu này lục rực hổ dữ trong lòng có chút bất an gầm hét lên, đây là Huyền Minh ngạc rùa trên người á thần thú khí hơi thở. Bây giờ, tại Huyền Minh Tông đệ tử liên thủ, bạo phát ra, mặc dù không tính là mạnh cỡ nào, có thể hung thú đều hết sức mẫn cảm, dù cho chẳng qua là từng tia á thần thú khí tức, vẫn như cũ nhường đầu này lục rực hổ dữ cảm nhận được huyết mạch bên trên áp chế. Tê tương đương, trong hồ lớn, đầu kia toàn thân tựa như kim loại, hàn mang nhấp nháy, đỉnh đầu mơ hồ nâng lên hai cái bọc nhỏ bạch xà. Cũng tại thời khắc này, chuyển động, vừa dài vừa thô thân hình như rắn nước, dùng sức lắc một cái, trong nháy mắt theo trong hồ lớn, bay ra, lãnh kiếm phong hừ lạnh một tiếng, lúc này ra tay, đầy trời băng sương tựa như gió lốc, hướng phía bạch xà đánh tới. Tại đây mảnh băng xương chạm đến cái kia sóng cả mãnh liệt hồ lớn trong nháy mắt. Mãnh liệt nước hồ lập tức liền bị đông lại. Cái kia con rắn to cái đuôi, cùng với nhỏ nửa người, toàn bộ bị đông tại trong nước. Giống, rắn lớn ngửa đầu, phát ra một tiếng làm người ta sợ hãi gầm thét. Thân thể to lớn, sau đó dụng lực lắc một cái, xoạt xoạt, băng tuyết nổ tung, rắn lớn phóng lên tận trời. Lãnh kiếm phong đối với cái này cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao một đầu thánh hoàng cấp hung thú nơi nào sẽ có dễ dàng như vậy giải quyết. Giết! Nương theo lấy lãnh kiếm phong một tiếng quát chói tai, băng xương thánh địa đệ tử cũng tề cùng lên đường. Đại chiến hết sức căng thẳng, lục dực hổ dữ phát sau mà đến trước, tốc độ nhanh vô cùng, hóa thành một đạo lưu quang, trong chớp mắt liền nhào về phía Thu Kình Thương. Hoa, cái kia thâm tàng tại trong vùng đầm lầy con cóc cũng bay lên trời, mở ra bồn máu miệng rộng, ác hưng chất lỏng màu xanh biếc theo trong miệng nó chảy ra, nhỏ xuống tại trên tảng đá, mang theo cực mạnh tính ăn mòn, trong nháy mắt liền đem khối này tảng đá cứng rắn hủ hóa. Không muốn cùng nó chiến đấu, Thủy Vân Nhược Đồng khẽ quát một tiếng, tay áo dài vung lên, tựa như nước chảy ống tay áo, trong nháy mắt đãng ra ngoài, đem đánh tới cóc cản lại. Ngay sau đó, một thanh sóng biếc nhộn nhạo thủy lam sắc nhuyễn kiếm xuất hiện tại trong tay nàng. Sau một khắc, Thủy Vân Nhược Đồng chủ động nghênh đón tiếp lấy. Ngao ô, làm người ta sợ hãi sói chu, cũng tại lúc này vang lên. Diệp gia thiên kiêu xuất lĩnh lấy Bắc Nguyên các thế lực lớn thiên kiêu vây quanh trong rừng rậm, đầu kia cô độc lang vương. Trong lúc nhất thời, trong hẻm núi lớn, linh khí chấn động không thôi. đầu kia bị Lâm Thiên lựa chọn Đại Hắc Ngưu, cũng tham dự chiến đấu. Bất quá, nó không có tìm bên trên Lâm Thiên, mà là đem muốn đối cái kia chim hồng tước ra tay Lạc Giao đám người cho ngăn lại. Bây giờ, giữa sân duy nhất không có tham dự chiến đấu, cũng chỉ còn lại có cái kia nghỉ lại tại rừng cây phong bên trong chim hồng tước, cùng với như cũ đứng tại trên vách đá dựng đứng Lâm Thiên đám người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?